Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1711, muốn thả. Tam trong 13 ngày, tranh đấu tiết mục, như cũ đang kéo dài, tam thập tam thiên đế vương, toàn bộ bị Thiên Hạo Đại Đế, một tay bắt đi lên. Dĩ nhiên phải làm quá một phen thẩm vấn cùng uy hiếp vân vân. Đơn giản, một ít mặt ngoài công phu đi qua. Thạch đầu tử cái này thứ hai đại thần sứ, liền nắm lấy cơ hội. Phải đi những người này, dẫn vào nắm trong tay thế giới bên trong. Tiến hành, bắt sống tính, khuyên. Chư vị thần sứ còn có Thiên Hạo Đại Đế. Thấy thạch đầu tử quả nhiên vì vậy tự mình động thủ. Liền rối rít mỉm cười tâng bốc mà tới, có thạch đầu tử phụ thần tự mình xuất thủ, còn có thần mẫu đồng thời lời nói, bọn họ đinh đong đầu hàng, đúng vậy, nói tới nói lui, cái này còn cũng là bọn hắn phúc vận đâu rồi, chúng ta những người này, cũng muốn kiến thức một chút thần mẫu trưởng khống giả lực cũng không cơ hội gì, cũng không phải là, chúng ta cũng muốn đi lãnh giáo đâu rồi. Chỉ tiếc không có cơ hội nha, những thứ này thần sứ môn, lại có chút nhi ăn vị ý tứ. Bất quá cũng khó trách, đều biến từ bên trong đi ra sau này, trực tiếp là được cao cấp nhất thần sứ, còn có trưởng khống giả lực, so với ban đầu ngự đạo tử chắc chắn mạnh hơn. Thiên Hạo Đại Đế từ bên trong đi ra sau này, cũng là đổi một cái bộ dáng, rất nhiều chỗ tốt. Cho nên nói, bọn họ từng cái, đều là thật muốn đi vào trong đó, thể hội một chút vô biên chỗ tốt, chờ đến đi ra sau này, mỗi một người đều có chút khống chế lực lời nói, há chẳng phải là thoải mái phải chết sao? Thiên Hạo Đại Đế vào lúc này khẽ mỉm cười, bĩu môi một cái nói với mọi người, các ngươi cố gắng làm việc, ta nghĩ rằng phụ thần đại nhân chắc chắn sẽ không bên nặng bên nhẹ. Bất cứ người nào, chắc hẳn đều có tiến vào bên trong, lấy được khống chế lực cơ hội. Chỉ bất quá, trước mắt thần mẫu lực lượng không đủ cường đại. Vô cùng chia sẻ cho các ngươi lời nói. Khẳng định ảnh hưởng thần mẫu lực lượng cá nhân cùng tu vi. Vả lại, bây giờ nhất định là cứu đại thần sử mấu chốt nhất. Cho nên bọn ngươi liền vãi xếp hàng đi đi. Ngạch, dạ, Thiên Hạo Đại Đế nói đúng, không sai, Đại Đế nói có đạo lý, đương nhiên là cứu đại thần sử mấu chốt nhất, chúng ta cũng liền nói, cũng hãy nói một chút mà thôi, thần sứ môn, từng cái biểu đạt mỗi người tâm tính, không nghĩ làm cho người ta chán ghét, cũng phải cấp Thiên Hạo Đại Đế cái này tân đế vương, một cái ước chừng mặt mũi. Cũng đừng quên, nhân gia coi như bất kể đến ngươi, cũng là chính nhi bát kinh thần, đã không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Về phần nơi này thạch đầu tử, hắn hơi cười cợt, đã đem 33 đế vương làm đi vào hắn. Ở trước khi tiến vào thế giới trưởng khống giả trước, cũng đúng chư vị thần sứ nói. Các ngươi yên tâm, không muốn ghen, sau này tất cả mọi người sẽ có cơ hội. Giống như Thiên Hạo Đại Đế nói, các ngươi cố gắng làm việc, cũng có thể đem các ngươi dẫn vào ức vạn vũ trụ đại trong hỗn độn kiến thức một chút đây. Chỉ bất quá đưa ở trước mắt mà, còn phải xem các ngươi biểu hiện. Nói xong câu đó sau khi thạch đầu tử, một cái xoay người liền biến mất ở thế giới trưởng khống giả bên trong. Ở lại bên ngoài chư vị thần sứ môn. Lúc này nhưng là một cái hưng phấn không chịu nổi. Lăm le sát khí không thôi. Tất cả mọi người lấy được thứ hai đại thần sử thạch đầu tử chính miệng hứa hẹn. Sau này cũng có cơ hội. Ai không biết hưng phấn. Tựa hồ gia nhập hư vô tiên quân. Quả nhiên thật là một cái rõ ràng quyết định. Một vị trong đó thần sứ. Cũng vào lúc này nói với Thiên Hạo Đại Đế. Cái gì đó. Đại đế a, đem để chiến đấu, chúng ta nhất định cũng có cơ hội xuất thủ. Xin đại đế thật tốt sai phái chúng ta, không sai. chúng ta nhất định đem hết khả năng, hơi lớn đế phục vụ. Hắc hắc, đại đế đối với chúng ta mặc dù chỉ huy, nịnh bợ công phu, vĩnh viễn là hư vô tiên quân bên trong sở trường trò hay. Đối với cái này dạng sự tình, Thiên Hạo có thể với Thạch Đầu Tử bất đồng. Thạch Đầu Tử đều đã nghe chán nản, cũng lười lừa bịp tới lừa bịp đi. Thiên Hạo đâu rồi? Đối với chuyện này nhưng là thập phần giỏi. Hắn ngang ngược duỗi duỗi tay, hướng về phía mọi người ép ép rồi nói ra: "Bọn ngươi yên tâm, nhất định có các ngươi phát huy cơ hội, chỉ cần các ngươi nghe ta, ta sẽ nhượng cho phụ thần nhìn thấy ngươi môn tác dụng. Dù sao, Long Hoàng bên dưới đội ngũ bên trong vẫn có rất nhiều các ngươi có thể đối kháng người đâu, đúng không?" "A, đa tạ đại đế, tùy ý đại đế sai khiến." "Ân, ở tại bọn hắn tầng bốc bên trong." Thiên Hạo cười nhưng là thập phần có ý tứ. Hắn trong nội tâm dĩ nhiên cũng ở đây nhổ nước bọt những người này. "Chờ đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi phát huy tác dụng. Chỉ bất quá cái kia tác dụng mà chính là một cái tự chết." "Ha ha ha." Thạch Đầu Tử dẫn vào 33 đế vương sau khi, cách làm thật ra thì đơn giản hữu hiệu nhiều, đơn giản cho bọn hắn một ít nguyên loại, tiến hành bằng vào sử dụng, che giấu thành hư vô tiên quân dáng vẻ, rồi sau đó lại dùng trưởng khống giả lực, che giấu bọn họ khí tức, làm được với chính mình như thế, sẽ không bị đại thần sứ tùy tiện nhìn thấu. Điều này ước chừng đủ. Trở lại, Thạch Đầu Tử cũng phân phó bọn họ nói: "Phía sau làm việc, ngàn vạn cẩn thận, đừng để cho đại thần là nhìn thấu, hiểu không?" "Chúng ta biết." 33 vị đế vương mỗi cái thận trọng đáp lại, bọn họ cũng tất cả đều hưng phấn không thôi. Tiên đạo đại trong chiến đấu, bọn họ có thể phát huy trọng yếu như vậy tác dụng, đã thập phần thỏa mãn. Phía sau còn có bọn họ đại hí, bọn họ cũng càng vui vẻ hơn. Làm chứng tiên đạo trở về là hạnh phúc dường nào sự tình. Bất quá cũng vừa lúc đó, Giang Vưu Khả chợt xuất hiện ở trước mặt Thạch Đầu Tử, sờ một cái chính mình cằm sau khi, tuyệt mỹ nàng bĩu môi một cái nói: "Này, ta giúp ngươi là có thể giả dạng làm phu nhân ngươi, cũng không có vấn đề gì, nhưng là thần mẫu tiếng xưng hô này, ta thập phần không thích, ngươi chờ chút đi ra ngoài, đổi cho ta cái danh xưng, muốn không phụ lòng ta xinh đẹp cùng độc nhất vô nhị thân phận mới được. Ngươi đánh giấm còn không?" "Ít tương đương." Thạch Đầu Tử không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không đem trưởng khống giả lực toàn thu?" Giang Vưu Khả nhất thời cho Thạch Đầu Tử sắc mặt, bất quá lại có một chút liếc mắt đưa tình mùi vị. Đối với này, Thạch Đầu Tử vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ: "Được được được, ngươi là đại nương cái gì đều nghe ngươi. Như vậy đi, gọi ngươi Giang Chúa Tể có được hay không?" "Ồ." Tiếng xưng hô này mặc dù đơn giản thẳng thắn chút, nhưng là ta thích, Chúa Tể tốt. Giang Vưu Khả đối với tiếng xưng hô này hết sức hài lòng. Nàng và Thạch Đầu Tử đem tới cũng chính là muốn làm trưởng khống giả bên trong mạnh nhất đại chúa tể, cho nên mà trước thời hạn có tiếng xưng hô này, nàng là rất vui vẻ. Thấy Giang Vưu Khả không náo đằng, Thạch Đầu Tử cũng thả thở phào một cái, tiếp lấy bàn tay chuyển một cái, sử dụng trưởng khống giả giấu tay năng lực, đem thế giới trưởng khống giả mở ra, chỉ huy mới tinh 33 đế vương trở về 33 trọng thế giới tiên thiên bên trong. "A Lộ Uy, nói cho bọn hắn biết ta gọi." Giang Vưu Khả còn thập phần chú ý chuyện này, ở một đám thần sứ muốn định cho hai người chào hỏi thời điểm, Thạch Đầu Tử quả nhiên dẫn đầu nói: "Được, gọi ta phụ thần có thể." "Kêu Giang Vưu Khả, không nên kêu thần mẫu, gọi nàng Giang Chúa Tể đi." "Ngạch, tuân lệnh." "Bái kiến Giang Chúa Tể." Toàn bộ thần sứ môn theo lời mà đi. Giang Vưu Khả vui vẻ ký thác thủ cười nói. Hảo hảo hảo, tất cả mọi người ngoan ngoãn một chút, ta khống chế lực, sẽ không quên các ngươi. Thần sứ môn nghe một chút, đó là càng vui vẻ. Bọn họ cảm tạ ngược lại không trọng yếu. Ánh mắt của Thạch Đầu Tử lạc trong chiến trường sau cười nói. Ừ, tới rất là thời điểm. Đại thần sử rốt cuộc nên quay về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.